sợ hãi muốn tuyệt. Một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức khủng bố chui vào hắn mỗi một cái giác quan bên trong, phảng phất đưa thân vào đao kiếm rừng cây, nhục thể nháy mắt bị cắt thành vô số đoạn. Đây quả thực so trực diện tử vong còn muốn đáng sợ. Hắn bỗng nhiên chặt đứt ý thức, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, sắc mặt trắng bệch. Khủng bố như vậy, đám người hãi nhiên. Mã Chát khắc mồ hôi lạnh như mưa, run giọng nói, đừng đi cảm thụ. Tất cả uy thế liễm nhập trong đao, bị áp xúc đến cực hạn, ẩn chứa trong đó lực lượng khó mà hình dung. Lưỡi đao chung quanh, hư không nghiêm trọng vặn vẹo, Mạc Trần không thân hình run rẩy, cánh tay chảy máu. Cỗ lực lượng này quá mạnh, chính hắn đều rất khó khống chế. Kế Phi Long không khỏi hít sâu một hơi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền Lăng Tổng Soái có thể ổn vượt qua hắn. Một chút lão quái vật muốn đối phó hắn chỉ sợ đều không có đơn giản như vậy. Tuyết Môi Nhi kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Bụi bặm cấp trong vũ trụ không có cường giả thuyết pháp này căn bản không đúng. Chiêu thứ ba, Mạc Trần không quát lên một tiếng lớn, chém ra một đao. Vô tận đao ý bộc phát, như đại dương mênh mông lao nhanh càn quét, hư không đánh rách tả tơi, quang mang vạn trượng. Một đạo kình thiên đao ảnh xuyên qua trời cao, hàng lâm xuống, đám người ra đầu nổ tung, linh hồn run rẩy. Uy lực như vậy, khủng bố dị thường. Đạo cùng pháp đều có, ý cảnh không đủ. Lăng Vũ thuận miệng phê bình, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt bàn, một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Hư không ngưng kết, thời gian đình chỉ. Bốn phía hết thảy đều phảng phất biến thành một cái dừng lại hình tượng. Chỉ có Lăng Vũ bình thường như một. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, hết thảy khôi phục bình thường, hình tượng bắt đầu vận chuyển, đao ảnh vỡ nát, đao ý nổ tung, theo gió tiêu tán. Bạo động lắng lại, Mạc Trần không rơi xuống trên mặt đất, tái nhợt vô thần, không có chút nào hoàn thủ dư lực, không thể bù đắp vô hạn chênh lệch. Hắn là ai? Mã Chát khắc cùng Ngài Thiến Thiến bọn người trong lòng kịch chấn. Không dám tin, Mạc tiên sinh, thua. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Chung quanh địa vực đều bị phá hủy mảng lớn, thanh thế quá lớn, đã kinh dẫn lên không ít đại nhân vật chú ý. Nhà bọn họ người đều lần lượt truyền đến tin tức. Mã Chát khắc hít sâu một hơi, cùng người nhà câu thông hoàn tất, nói ra, mọi người không cần lo lắng. Sự tình hôm nay dừng ở đây, tạm thời chờ lấy. An toàn của chúng ta tự sẽ có người bảo hộ. Ngài Thiến Thiến gật đầu. Trong nhà của ta trưởng bối cũng mở miệng. Sự kiện lần này, sẽ có người nghĩ biện pháp đem trách nhiệm quy tội đạo kế Phi Long trên đầu. Chúng ta có lẽ coi như lập công. Quá tốt rồi. Ha ha ha. Cà phê lạnh. Quán cà phê bị liên lụy. Bên trong bày biện loạn thành một bầy. Chỉ có Lăng Vũ ngồi địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí trên bàn cà phê đều không có vẩy ra một giọt. Hắn bưng lên cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm. Kế Phi Long kính sợ vô cùng, thầm nghĩ, Lăng tiên sinh chung quy là Lăng tiên sinh. Lăng Vũ để cà phê xuống, mấy giọt cà phê bắn ra, bay vụt ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Ở đây không có bất cứ người nào có thể bắt được. Mã Chát khắc bên người một thanh niên lông tóc dựng đứng, bên ngoài thân quang mang đại thịnh. Hộ thể bí bảo toàn lực kích phát, nhưng mà thoáng qua ở giữa, quang thuẫn vỡ vụn, một giọt cà phê bộc phát ra xưa nay chưa từng có uy lực, giống như đạn hạt nhân. Đột nhiên, một thân ảnh dần hiện ra đến, ngăn tại thanh niên kia trước mặt, đưa tay nhấn một cái, khí thế trùng thiên, một đạo khổng lồ vĩ ngạn thân ảnh hiển hóa, người mặc chiến giáp, uy nghiêm đạm mạc, đột nhiên ra quyền, một quyền này có thể dung chuyển thiên địa. Bất quá, chính là như vậy một quyền, tại chạm tới kia mấy giọt cà phê một khắc, ầm vang sụp đổ, xuyên qua vỡ vụn hư ảnh, cà phê giọt đánh trúng phía sau hai người, thân thể của bọn họ từng khúc sụp đổ, nổ thành huyết vụ. Mã Chát khắc cùng Ngài Thiến Thiến đám người sắc mặt trắng bệch, lúc này nhanh lùi lại. Đồng thời, núp trong bóng tối người cũng nhao nhao hiện thân, ngăn tại những này bất phàm tử đệ trước người. Bọn hắn đều là đến từ riêng phần mình gia tộc hộ vệ. Ngươi dám? Mã Chát khắc âm trầm nhìn xem Lăng Vũ, sát ý tràn ngập. Chẳng ai ngờ rằng, Lăng Vũ nói giết người liền giết người, hộ vệ cũng đỡ không nổi. Mọi người tại sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng sinh ra oán độc chi ý. Quả nhiên, rất nhanh, có đại quân đến đây. Chiến cơ bầy oanh minh, phô thiên cái địa, tựa như dòng lũ. Là ta gia tộc lực lượng. Một thanh niên đại hỉ, vô cùng đắc ý, ý sợ hãi biến mất, chỉ vào Lăng Vũ giống to, người này cực kỳ nguy hiểm, trước mặt mọi người giết người, đáng chém. Những thứ cẩu này, Kế Phi Long mặt trầm như nước, tự nhiên là không lo lắng Lăng Vũ an nguy, không có cần thiết này, nhưng hắn rất khó chịu. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại một giọt cà phê bay ra, đánh xuyên tên thanh niên kia đầu, tiếng bạo liệt bên trong, một đoàn huyết vụ nổ tung. Công kích. Trên trời quân sĩ thủ lĩnh giận dữ, nhà mình công tử thế mà bị ở ngay trước mặt chính mình giết, vô cùng nhục nhã. Hỏa lực oanh minh, như mưa to chút xuống, một trận biển lửa cuồn cuộn mà đến, thanh thế khủng bố. Đây chính là dòng dã một cái quân đội lực lượng. Người quan chiến nhìn không được run rẩy. Lăng Vũ xem thường, cong ngón búng ra. Bầu trời nổ tung, xuất hiện một cái tĩnh mịch khổng lồ lỗ đen, quang minh biến mất, thiên địa đột nhiên đen xuống. Bàng bạc hấp xả lực bộc phát, vọt tới biển lửa bỗng nhiên rút lui, chiến cơ bầy bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại mọi người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt hạ, toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, Lăng tổng soái loại thủ đoạn này, nhìn thấy mà giật mình, rất có đánh vào thị giác lực. Trong khoảnh khắc diệt đi một cái chiến cơ bầy, không thể địch nổi lực lượng, hắn đã không thể coi như là một người, mà là một cái quái vật. Đám người trong đầu đều là hiện ra một thân ảnh, cùng người trước mắt này đồng dạng, tóc vàng, lại không kịp tuấn mỹ, khí chất cũng là không bằng hắn càng thêm thần bí khó lường. Chỉ có đối Lăng Vũ cực độ quen thuộc người, mới có thể đem hai người này trùng điệp cùng một chỗ. Dù sao 10 năm trôi qua, rất nhiều ký ức đều giảm đi, Lăng Vũ tự thân cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Mã Trát Khắc cùng Ngài Thiến Thiến bọn người ngửi được mùi vị của tử vong, sắc mặt trắng bệch, không chỗ ở lui lại, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Bọn hắn dựa vào bậc cha chú quyền thế Diễu Võ Dương Oai, tự thân lại là không có quá lớn bản sự, tâm cảnh kém cỏi. Cũng may, sự trợ giúp của bọn họ cuối cùng đã tới. Từng đạo khí tức kinh khủng ở chân trời hiển hiện, tùy theo, ngửa tạp khắc bọn người bên người bỗng nhiên không hiểu xuất hiện một đám người. Những người này, thần sắc lạnh lùng, khí thế uy nghiêm. Kế Phi Long nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt trầm như nước. Song phương tích lũy đã lâu oán khí liền muốn tại hôm nay bạo phát a. Kế Phi Long, hắn là ai? Cầm đầu một người trung niên nhàn nhạt hỏi. Hắn là Mã Trát Khắc phụ thân, Mã Vô Vi. Tên là Vô Vi, hắn lại là năng lực siêu phàm. Hiện nay vị trí nếu là đặt ở cổ đại, chính là một phương đại tướng nơi biên cương, quyền thế ngập trời, cá nhân lực lượng cũng không thể khinh thường. Tại bên cạnh hắn, Ngài Thiến Thiến đám người bậc cha chú cũng tại. Bọn hắn mang đến đủ để chấn nhiếp một phương lực lượng cường đại, mơ hồ ở giữa đối Kế Phi Long bọn người hình thành vây quanh. Trước đó phát sinh sự tình, bọn hắn đều nắm giữ. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau tính. Kế Phi Long nghe vậy, giống như cười mà không phải cười. Hắn là ai? Các ngươi không biết. Ngài Thiến Thiến phụ thân Ngài Hoa nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi bí mật hội kiến người, chúng ta làm sao lại nhận biết? Bí mật hội kiến. Kế Phi Long cười nhà, Ngài tiên sinh dội được một tay thật bẩn nước. Ngược lại là Mã Vô Vi, nhìn chằm chằm Lăng Vũ lâm vào trầm tư, con mắt dần dần trừng lớn, giống như là nhớ ra cái gì đó. Xem ra Mã tiên sinh nhớ lại. Kế Phi Long mỉm cười. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Mã Trát Khắc hỏi. Mã Vô Vi lắc đầu, nghiêm nghị nói, ta cũng không xác định, khi đó các ngươi còn nhỏ, đối người kia ấn tượng không sâu, kỳ thật 10 năm trôi qua, ta cũng đã sớm đem người kia đặt ở ký ức chỗ sâu nhất. Ai? Mã Trát Khắc cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân nghiêm túc như thế biểu lộ, lập tức có chút hoảng hốt. xin hỏi, thế nhưng là Lăng tiên sinh. Mã Vô Vi đột nhiên nói. Lăng Vũ lười nhác trả lời. Mã Vô Vi liếc qua Kế Phi Long, trong lòng càng thêm xác định. Lăng tiên sinh là ai? Ngải Hoa bọn người kinh ngạc. Mã Vô Vi nói ra, vị kia danh tự chưa có người biết, nhưng 10 năm trước, có ba chữ thịnh hành tại thế. Cái kia ba chữ, Chúa cứu thế, oanh. Đám người như bị sét đánh, phủ bụi ký ức bị tỉnh lại. Trong đầu hiện ra từng màn mênh mông hình tượng, mỗi một bức họa mặt trung ương, đều có một đạo tuyệt thế vô song thân ảnh sừng sững, giống như thần chỉ. Là hắn, đám người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chợt nhìn lại cũng không phải là một người hai đạo tương tự thân ảnh chậm rãi trùng điệp, là cùng một người. Lại là vị đại nhân kia. Không ít người bắt đầu luống cuống. Vị kia từng cho vô số người tạo thành không cách nào ma diệt ấn tượng, dù sẽ giảm đi, nhưng vĩnh viễn không biến mất. Cường đại, vô địch, là hắn đại danh từ. Thật xin lỗi, nhà ta hài tử ngu xuẩn vô tri, mời đại nhân tha thứ. Kế tư lệnh, ta sẽ không còn cùng ngài đối nghịch, ta nhất định đối nghịch tử nghiêm trị không tha. Hy vọng ngài có thể giúp ta thay đại nhân văn nài. Đủ rồi. Mã Vô Vi bỗng nhiên mở miệng, đám người ngây ngẩn cả người. Mã tiên sinh, vị này chính là... Ta biết hắn là ai? Mã Vô Vi chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng bây giờ là thời đại nào, địa cầu xưa đâu bằng nay, chúng ta cũng không còn bất lực, có gì e ngại? Kế Phi Long lắc đầu, lực lượng mang tới bành trướng. Mã Vô Vi cười lạnh, đây không phải bành trướng, là tự tin. Ngải Hoa giật mình, cười nói, vị này 10 năm không tin tức, ai cũng không biết hắn có còn hay không là đã từng cái kia chúa cứu thế, huống chi hắn lúc trước cứu vớt địa cầu, nói không chừng dụng ý khó dò. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người giết người, bạo lực bá đạo, kế tư lệnh ngươi cùng hắn bí mật hội kiến, trong đó phải chăng có chút không thể cho ai biết bí mật, chúng ta không được biết. Dù sao, vạn sự đều có thể. Mã Vô Vi rất hài lòng Ngải Hoa lần giải thích này. Phụ họa nói, cái này một chút, những người khác trên mặt ý sợ hãi cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một cỗ bình tĩnh, cùng có chút khinh thường. Các ngươi, Kế Phi Long mặt không biểu tình. Bất quá, không có ngươi, cũng không có chúng ta hôm nay. Xem ở phần nhân tình này trên mặt, chúng ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nhưng cũng sẽ không cứ như vậy thả ngươi. Một người thấp nhỏ nam nhân cao ngạo nói. Như vậy đi, ngươi trước hai tay ôm đầu đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, biểu thị sẽ không phản kháng. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cái sau thân hình run lên bần bật, sau đó ầm vang một tiếng, nổ thành huyết vụ. Đám người giật nảy mình, cái gọi là ánh mắt giết người không còn là nói đùa, lại thật có thể bị làm được. Chư vị, theo ta xuất thủ, sinh tử chớ luận. Mã Vô Vi hét to, đây là tự vệ. Tốt, đám người cùng hét, khí thế hạo đãng. Ai dám động đến hắn? Nhưng vào lúc này, từng tiếng lạnh nữ sinh xuyên phá chân trời, nhẹ nhàng rơi xuống, lại như lôi đình nổ vang, tràn ngập đạm mạc uy nghi. Hào quang bốn phía, chói lọi chói mắt. Ngũ thải ban lan, cùng một đóa thịnh thế pháo hoa nở rộ, đầy trời lưu quang bên trong, một sợi lụa mỏng phiêu đãng, như sóng, uyển ước dương nhẹ, ung dung xa y bên trong, một đạo thước tha thon dài thân ảnh dáng lâm, một chương như mộng ảo gương mặt tinh xảo phản chiếu tại mọi người trong tầm mắt. Nhân gian tuyệt sắc, không ngoài như vậy, tóc dài như thác nước, mắt như thần tinh, mềm mại không xương, da như mỡ đông. Cả người nhìn, óng ánh không tì vết, tựa như một kiện trung cực tác phẩm nghệ thuật, nhất cử nhất động ở giữa, tản ra vô tận mị lực. Ở đây, cũng liền có một người nhưng cùng mà so sánh với mà không mất đi sắc, tất nhiên là Lăng Vũ. Bất quá, lúc này Lăng Vũ là cố ý thu liễm, nữ tử biểu lộ lạnh lùng, dường như vạn năm không thay đổi chi huyền băng, cao cao tại thượng, tựa như cửu thiên trên đám mây nữ thần. Không thể khinh nhờn, không cách nào với tới. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới khó mà rời. Hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, kính sợ cùng ngưỡng mộ cùng tồn tại. Lăng tổng soái, Kế Phi Long đại hỉ, vị này ra sân hoa lệ, chấn động toàn trường thiếu nữ, không phải người khác, chính là Lăng Vũ nữ nhi, Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược không có giống 10 năm trước cái kia tiểu la lị, ngay lập tức liền hướng Lăng Vũ trong ngực nhào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Lăng Vũ một chút. Kế Phi Long kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lăng Vũ nâng chán, có chút bất đắc dĩ, một chút đem xem thấu, lòe loẹt ra sân, ra vẻ cao lãnh tư thái, ngươi vẫn là trước sau như một gia. Lăng Nhược Nhược lập tức ủ rũ, ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, chúng ta có thể làm bằng hữu A. Dục Cầm cố túng thất bại, Lăng Nhược Nhược 10 phần ảo não, trận đầu thất bại. Vốn cho là mình thiếu nữ sắp trưởng thành, dáng vẻ thướt tha mềm mại, gặp lại Lăng Vũ liền có thể bắt đầu công lược, mới nghĩ ra một màn như thế, dùng hoa lệ ra sân đến tô đậm ra bản thân nữ vương phong phạm, không tin hắn không say mê chính mình, là cái nam nhân cũng sẽ không thờ ơ. Lăng Nhược Nhược trùng điệp thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán, quả nhiên là đáng yêu động lòng người, thần tiên đều sẽ động dung, Lăng Vũ hết lần này tới lần khác không động dung. Lăng Nhược Nhược oán niệm càng sâu, lại thở dài một hơi, công lực con đường, gánh nặng đường xa, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Lăng Vũ trên trán lặng yên leo ra một vệt đen. Bất quá, thời gian qua đi 10 năm, lần nữa nhìn thấy Lăng Vũ, nàng vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Nàng không che giấu nữa, băng tuyết hòa tan, nụ cười sán lạn nở rộ, như vạn hoa đủ thịnh, thiên địa đều tại đây khắc đã mất đi nhan sắc. Một nháy mắt, Lăng Nhược Nhược hóa thành lưu quang, nhào vào Lăng Vũ trong ngực, nũng nịu dùng đầu cọ lấy cái cằm của hắn. Mùi thơm mê người chui vào Lăng Vũ trong mũi. Ba ba, lớn như vậy, không cho phép lại gọi như vậy, Lăng Vũ nói. Lăng Nhược Nhược ủy khuất chống cố miệng, thân yêu, thiếu đánh, Lăng Vũ nói. Lăng Nhược Nhược hậm hực, nói ra, người ta còn chưa nói xong đâu, thân yêu lão cha, vẫn là ngươi lợi hại, một chút liền khám phá ta kỹ hai, Nhược Nhược muốn chết ngươi á. Mua, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lăng Nhược Nhược lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng hôn Lăng Vũ một ngụm, xong trả về vị vô tận liếm môi một cái, lộ ra hài lòng hoa si tiếu dung. Lăng Vũ mặt không biểu tình, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thời gian 10 năm, lúc trước cái kia chỉ có thể đến phần eo của mình tiểu la lị, bây giờ cao gầy được chỉ thấp mình một cái đầu, trưởng thành, nụ cười này, nhưng mê hỏng Lăng Nhược Nhược. Trong mắt chỉ còn lại cái này một vòng tiếu dung, trong đầu ý dâm ra một ít hình tượng, si ngốc cười ngây ngô, Lăng Vũ lớn lên cái rắm. Một màn này, nhưng nhìn ngây người đám người, triệt để lật đổ bọn hắn trong lòng cái kia lạnh mực uy nghiêm tổng soái hình tượng. Cái này rõ ràng chính là một tính cách mở ra hoài xuân thiếu nữ. Bọn hắn rất nhiều người cũng không biết Lăng Vũ cùng nàng quan hệ trong đó. Kế Phi Long mừng rỡ cười nói, tổng soái cùng tiên sinh cha con đoàn viên, thật đáng mừng a. Lăng Nhược Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, không cho nói chúng ta là cha con. Kế Phi Long không hiểu, nhưng các ngươi, ta nói không cho phép liền không cho phép. Lăng Nhược Nhược quật cường nói, nói đùa, nàng muốn thành công công lược Lăng Vũ, liền trước hết làm nhạt rơi cái này trên danh nghĩa cha con quan hệ. Nàng từng trắng đêm không ngủ, nghiên cứu ra các loại phương án, tổng kết ra vô số xáo lộ. Trước đó Dục Cầm cố túng chỉ là cái thứ nhất, thất bại liền thất bại, về sau có rất nhiều cơ hội. Thực sự không được nàng liền áp dụng trung cực phương án, gạo nấu thành cơm. Lăng Vũ gõ nàng một cái hạt dẻ, Lăng Nhược Nhược bị đau vừa gọi, ủy khuất hỏng. Lão cha, ngươi tại sao đánh ta? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Lăng Nhược Nhược hoạt bát phun ra đầu lưỡi, ngượng ngập nói, thân yêu, lão cha, ngươi thật là, liếc thấy thấu nữ hài tử tâm, thật là một cái cô gái cao thủ. Lăng Vũ vừa nói, Lăng Nhược Nhược một bên lại đi Lăng Vũ trong ngực cọ sát, nghĩ nghĩ, dứt khoát tựa như khi còn bé như thế nâng lên hai chân, chế chủ Lăng Vũ, tư thế bất nhã treo ở hắn trên thân, không để ý chút nào cùng nam nữ có khác. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, đưa tay bắt lấy cổ áo của nàng, trực tiếp liền đem chỉ so với hắn thấp một cái đầu thiếu nữ cho ôm xuống tới. Trong lòng mọi người kịch chấn, tam quan bị liên tục đổi mới. Đây là cái kia sát phạt khiếp người Lăng tổng soái a. Kế Phi Long cảm khái nói, cha con các người quan hệ thật đúng là tốt. Kế Tư lệnh. Lăng Nhược Nhược bất mãn. Biết biết. Kế Tư lệnh vội vàng ứng thanh, suy đoán xảy ra điều gì, nói thầm, dù sao không phải thân sinh, tiên sinh cùng tổng soái cũng coi như xứng, không bằng ta thừa cơ làm mai mối, thành tựu một đoạn giai thoại. Thành tựu giai thoại coi như xong, ta ngược lại là có thể giúp ngươi sớm đi đến nhân sinh điểm cuối cùng. Lăng Vũ nhìn về phía Kế Phi Long bình tĩnh nói. Kế Phi Long lập tức dùng mình, không còn dám suy nghĩ lung tung, vội vàng cự tuyệt, đa tạ tiên sinh, bất quá ta cảm thấy vẫn là không cần. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Tốt, lão cha, ta tới giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Cũng là viên tinh cầu này thanh trừ một chút u ác tính. Lăng Nhược Nhược thu lại tiếu dung, khôi phục lạnh lùng, trước đó là giả vờ, hiện tại là nàng chân thực tư thái. Mã Vô Vi trầm giọng nói ra, Lăng tổng soái, u ác tính là cái gì ý tứ, ngươi còn muốn vu hãm chúng ta? Sai không phải chúng ta, là hắn, ngươi muốn lạm dụng chức quyền, làm việc thiên tư trái pháp luật. Lăng Nhược Nhược thản nhiên nói, vu hãm, vốn là chuẩn bị gần đây đối các ngươi động thủ, các ngươi tự mình cùng người ngoài hành tinh hợp tác, thông qua phạm pháp con đường kiếm chắc bạo lợi, chứng cứ chứng nhân đều bị tìm được, ngươi còn muốn rảo biện, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mã Chát Khắc lại không phản bác, Sâm Nhiên cười một tiếng, nắm lên Mã Chát Khắc liền đi. Mã đại ca, những người khác luống cuống, cũng riêng phần mình bắt lấy hải từ nhà mình thoát đi. Lăng Nhược Nhược khinh thường, trốn được rồi sao? Mã Vô Vi bọn người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nhược Nhược lại không có ngay lập tức truy kích, mà là đối Lăng Vũ cười nói, thân yêu, lão cha, nhìn Nhược Nhược phong thái. Lăng Nhược Nhược thân hình khẽ động, nhẹ nhàng như gió, tựa như phi tiên thẳng đến chân trời. Sau một khắc, một vòng trường hồng vút không ầm vang rung động. Lăng Nhược Nhược trở về, mang về mấy chục cái đầu người, máu me đầm đìa, tự thân lại là không nhiễm trần thế. Đám người hãi nhiên, những người này chính là lúc trước thoát đi Mã gia phụ tử, ngài thị cha con các loại, một cái không rơi. Chuyện khắc phục hậu quả giao cho các ngươi. Lăng Nhược Nhược lạnh nhạt mở miệng. Vâng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám thân ảnh, khí thế lăng lệ, sắc mặt nghiêm nghị, kia là Lăng Nhược Nhược xây dựng chuyên môn bộ đội, đội ngũ mỗi một cái thành viên đều là cực độ bất phàm, cùng Mạc Trần không là cùng cấp bậc tồn tại. Đem hắn cũng mang đi, huấn luyện tốt, bổ sung huyết dịch. Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Mạc Trần không, không thể nghi ngờ, Mạc Trần không sững sờ, cũng không có phản kháng, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần có thể để ta mạnh lên. Mạc Trần không bị người mang đi, một chút thành viên thanh lý hiện trường, một chút thành viên thẳng đến Mã Vô Vi đám người hang ổ. Đám người nỗi lòng chập trùng, rất cảm thấy kính sợ. Lăng tổng soái trung quy là Lăng tổng soái. Cho dù nàng tại Lăng Vũ trước mặt biểu hiện như cái hoài xuân thiếu nữ, nhưng cường đại uy nghiêm bản chất vẫn như cũ không thay đổi. Lão cha, chúng ta về nhà. Lăng Nhược Nhược bay đến Lăng Vũ trước mặt, thân mật kéo cánh tay của hắn. Ngươi tốt, ta gọi Tuyết Môi Nhi. Đúng lúc này, một đạo có chút rụt rè ngượng ngùng giọng nữ vang lên. Lăng Nhược Nhược quay đầu nhìn lại, một trương thanh tú gương mặt tinh xảo đập vào mi mắt, chính là Tuyết Môi Nhi. Tuyết Môi Nhi tiểu ánh mắt bên trong mang cái này sùng bái, nói ra, ta và ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi thật lợi hại, chúng ta có thể làm bằng hữu a. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 824, He kick or Mozi, ngươi cùng ta lão cha là quan hệ như thế nào? Lăng Nhược Nhược lộ ra cảnh giác ánh mắt, nhìn lướt qua đối phương trước ngực, ầm ầm sóng dậy, lại nhìn mình, tạm được. 10 năm phát dục, có chút nâng lên, đã xem như sơ có quy mô, nhưng cùng đối phương so ra, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Bởi vì Tô Uyển Uyển, nàng ở phương diện này phá lệ để ý. Nhớ tới một năm trước, Tô Uyển Uyển còn tại địa cầu lúc, còn trêu chọc qua ngực của nàng. Lăng Nhược Nhược lúc ấy nói, mình còn không có trưởng thành, còn có phát dục không gian. Tô Uyển Uyển lại xưng, mình giống nàng lớn như vậy lúc, liền đã cùng hiện tại không chênh lệch nhiều. Về sau mấy năm, phát dục không gian kỳ thật cũng không lớn. Một khắc này, Lăng Nhược Nhược ủ rũ, thậm chí ngay cả ngực cao tâm tư cũng không phải chưa từng có. Tuyết Môi Nhi nghe vậy, nói ra, ta đi theo đại thúc đi vào nơi này. Đại thúc, Lăng Nhược Nhược nhướng mày, lạnh lùng dị thường, tựa như chính phòng đang nhìn một cái hồ ly tinh, nghĩ thầm, ngực lớn không tầm thường a. Ngực Big Daddy cũng sẽ không đối ngươi ý tứ. Ngực lớn thật sẽ không hấp dẫn đến già cha a. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không phải rất dám xác định, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, lườm chính mình một chút trước ngực, không khỏi trùng điệp thở dài một hơi, lại lắc đầu, so một cái thi đại học thi rớt học sinh còn muốn uể oải, thầm hận không thôi, mẹ nó làm sao lại là chưa trưởng thành. Tuyết Môi Nhi bị Lăng Nhược Nhược chằm chằm đến có chút khẩn trương, nói ra, tỷ, lồng ngực của ta có đồ vật gì a? Có sóng lớn. Lăng Nhược Nhược vô ý thức thốt ra, lúc này chú ý tới Lăng Vũ mặt không thay đổi biểu lộ, vội vàng ho khan hai tiếng. Không, không có gì, đã ngươi là lão cha mang về, vậy ta liền bảo kê ngươi. Ta, tại Lăng Vũ trước mặt, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm tốt, tối thiểu không thể thua khí thế. Mặc dù nàng vẫn là rất ảo não, thầm hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế xúc tiến ngực phát dục. Tuyết Môi Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bị Lăng Nhược Nhược thân mật ôm, mười phần thẹn thùng, thầm nghĩ, Nhược Nhược tỷ tại sao phải đập ngực của ta, dưới tình huống bình thường không phải hẳn là đập bả vai a. Lăng Nhược Nhược mang theo Lăng Vũ về nhà, vẫn là lúc trước cái kia địa phương, hoàn cảnh bày biện không thay đổi chút nào, cũng chỉ có nơi này còn bảo lưu lấy trước thời đại phong cách, cái này đương nhiên đều là Lăng Nhược Nhược công lao. Lăng Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sờ lên một bên ôm mình cánh tay Lăng Nhược Nhược đầu, hỏi, Tiểu Bạch cũng tại. Lăng Nhược Nhược biểu lộ có chút cổ quái, thở dài một hơi, nói, Tiểu Bạch phế đi, phế đi. Đợi chút nữa lão cha nhìn thấy hắn liền biết. Đi qua trong ấn tượng đồng dạng con đường, Lăng Vũ đẩy cửa phòng ra, cửa không có khóa, một mặt là trong nhà có người. Một phương diện không ai dám tại nơi này trộm đồ. Nhược Nhược, là ngươi a? Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào vừa đi vừa về nhà? Ngươi nếm qua sao? Ta vừa điểm xong thức ăn ngoài, không ăn chính ngươi lại điểm một phần, ta cũng không cùng ngươi mua, ta ván này trò chơi muốn mở. Bên trong gian phòng truyền ra một đạo ồm ồm thanh âm, một cỗ nồng đậm trạch nam khí tức nương theo lấy còn sót lại thức ăn ngoài hương vị đập vào mặt. Lăng Nhược Nhược nhìn xem trong nhà dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, giận tím mặt, lợn chết, lập tức cho ta đem trong nhà quét sạch sẽ, không phải lão nương trước làm thịt ngươi ăn thịt, lại đem trò chơi của ngươi cơ đốt cho ngươi. Gầm thét chấn thiên, khí thế đáng sợ bộc phát ra, hư không rung động. Lăng Vũ khóe miệng hơi quất, thế sự vô thường, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn đem khống. Lúc trước tiểu la lỉ cũng tiến hóa thành hôm nay đàn bà đanh đá. Vừa dứt lời, bên trong một đoàn màu trắng mao cầu liền lộn nhào từ trong cửa phòng ép ra ngoài. Không sai, là ép ra ngoài. Bởi vì quá béo, cửa phòng không chứa được hắn hình thể, thậm chí băng liệt. Ngươi đến cùng trong phòng rụt bao lâu thời gian? Lăng Nhược Nhược mặt trầm như nước. Ánh mắt lạnh đến phảng phất có thể giết người. Ta để ngươi giữ nhà, ngươi liền cho ta nhìn như vậy nhà. Màu trắng mao cầu câm như hến, nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, cái mông vểnh lên lão cao, run lẩy bẩy, nói, Nhược Nhược tỷ, ta cũng không dám nữa, ngươi liền bỏ qua cho ta cái này một đi, ngươi muốn trừng phạt ta có thể hay không trước hết để cho ta đánh xong ván này. Cái này lười hàng trò chơi nghiện, thành một tên hy kích omoji, lão cha ngươi thấy thế nào, làm thịt ăn thịt a. Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mẹ bộ dáng, tức giận. Cái này lông xù màu trắng đại cầu, dĩ nhiên chính là lớn lên tiểu bạch, cả ngày lẫn đêm ăn thức ăn ngoài, uống vào mập trạch vui vẻ nước, chơi lấy kiểu mới nhất trò chơi, nhất mini hình thái ngay tại lúc này viên này không nhìn thấy tay chân hàng ra cầu, nghiễm nhiên thành trước thời đại điển hình mập trạch, xem như phế đi, thật đáng yêu. Tuyết mini đôi mắt đẹp tỏa sáng, Lăng Vũ, lão cha. Tiểu bạch mãnh nhưng ngẩng đầu, bị thịt mỡ chen thành một đường con mắt phản chiếu lấy trên đời không người có thể so sánh thần tuấn gương mặt, lập tức nước mắt rơi như mưa. Lão đại, 10 năm, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Đại mập mạp bay nhào qua, một thanh liền ôm lấy Lăng Vũ đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngươi cũng không biết, ta là cỡ nào nghĩ ngươi, ta nghĩ ngươi nghĩ trà không nhớ cơm không nghĩ, đêm không thể say giấc. Làm gì đều không có tí sức lực nào, chỉ có thể thông qua trò chơi đến giải quyết ưu sầu. Con gái của ngươi còn đối ta như vậy hung. Lăng Vũ mười phần ghét bỏ đá văng ra mập trạch tiểu bạch, nhìn xem hắn cái gọi là trà không nhớ cơm không nghĩ đêm không thể say giấc trưởng thành dáng vẻ, trầm mặc không nói gì. Lăng Nhược Nhược đôi mắt đẹp chừng được tròn trịa, ngực đều sắp bị tức nổ tung, lại không nửa điểm tổng soái uy nghiêm phong phạm, chạy vào phòng bếp liền lấy ra một thanh sáng như tuyết dao phay, lạnh lùng nói, cái này không tim không phổi đại xuẩn mèo không cứu nổi, liền để hắn cống hiến ra mèo sinh sau cùng giá trị đi. Không phải mèo, là quá huyền ảo hoàng thần hổ. Tiểu bạch cẩn thận từng ly từng tí cải chính, ta quản ngươi là cái gì thái hư hoàng thần hổ, hôm nay đều muốn bên trên bàn ăn, ta muốn vì lão cha bày tiệc mời khách. Lăng Nhược Nhược vung đao muốn chặt, tiểu bạch vội vàng lại ôm lấy Lăng Vũ đùi, tại hắn ống quần bên trên xoa xoa nước mũi, bi thống khóc ròng nói, lão đại, ngươi nhất định phải cứu ta, Nhược Nhược tỷ đang hại ngươi a, trên người ta đều là thịt mỡ, cũng không khỏe mạnh. Lăng Vũ đưa tay ngăn lại Lăng Nhược Nhược, lão cha. Lăng Nhược Nhược kinh ngạc, tiểu bạch âm thầm thở dài một hơi, lại đi Lăng Vũ ống quần bên trên lau một cái nước mũi. Đưa đao cho ta, ta tương đối am hiểu. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đồng thời nhẹ nhàng phất tay, ống quần bên trên vết bẩn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bạch dùng mình, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh một chút liền đem toàn thân lông tóc thẩm thấu, chảy đầy đất. Lăng Vũ tiếp nhận đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang. Tuyết môi nhi nhịn không được bật cười, cảm thấy rất có ý tứ. Lão đại, Nhược Nhược tỷ, ăn để nổ tư thể, từ bỏ trạch nghiện, kiên quyết làm một cái tích cực hướng lên thanh niên tốt. Tiểu bạch khó khăn duỗi ra móng vuốt, dựng thẳng lên ba ngón tay, thanh âm nghiêm nghị, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không đúng, lại nhiều duỗi ra một cọng lông mượt mà ngón tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, đương thời mạnh nhất Lăng Vũ lần này trở về, muốn dẫn Lăng Nhược Nhược rời đi. Lăng Nhược Nhược tự nhiên vui lòng, bất quá trước khi chuẩn bị đi, nàng cần giao tiếp một chút làm việc. Nàng cũng không lo lắng cho mình đi về sau, các phương đạo trích sẽ ra ngoài nháo sự. Địa cầu không chỉ có nàng một cái có lực trấn nhiếp, cũng tỷ như tiểu bạch lão tỷ, An Đề Nổ Tuyết Nhi chính là trên danh nghĩa người đứng thứ hai. Kỳ thực Lăng Nhược Nhược lại rất nhiều thứ đều là nàng giao, cho nên đem chức vị cùng quyền lực giao cho nàng, lại tăng thêm mình chuyên môn bộ đội có thể cung cấp trợ giúp, Lăng Nhược Nhược rất yên tâm. Cùng lúc đó, Tống Mặc Hinh tại 10 năm này bên trong như sao chổi quật khởi, thương nghiệp tài năng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, cá nhân thực lực cường đại khó lường, cũng biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng phó phụ tá An Đề Nổ Tuyết Nhi.